cơ phòng, thành âm tới trước, sau đó người mới đến. Đó là một hán tử cao lớn hùng tráng giống như thiên thần. Nhậm Lao, Nhậm Oán vừa nhìn, nhận ra đây là nhất đẳng đới đao thị vệ thống lĩnh Thư Vô Hí. Người này hiện giờ đang rất đắc thế trước mặt thánh thượng, xét về danh tiếng, ngoại trừ Nhất Gia thì e rằng không ai có thể theo kịp gót chân của y, nhưng Thư Vô Hí này rõ ràng là đồng đẳng với Gia Cát tiên sinh. Thư đại nhân, chúng ta đâu dám lén lút giết chết hai tên khâm phạm của triều đình này. Nhậm Lao tươi cười nói, Thư Vô Hí hừ một tiếng, nói, cũng không được đả thương người, chúng ta đâu có thương tổn người khác, không phải không có, mà là chưa có. Lúc Thư Vô Hí nhẹ nhàng nói chuyện âm thanh cũng giống như đang hét. Ta ghét nhất là những kẻ lén lút dùng hình tàn hại nghi phạm. Chúng ta được xưng là quan của Thượng Quốc nhưng trong lịch sử thủ đoạn mà chúng ta dùng để đối xử với kẻ thù chính trị và phạm nhân lại rất hèn hạ không bằng cầm thú. Hắn dùng tay chỉ vào hai Nhậm nổi giận nói. Chính là do thứ bại hoại như các ngươi tạo thành. Hôm nay ta sẽ coi chừng ở đây quyết không cho người khác lạm dụng tư hình. Được thôi, Nhậm Oán không nóng không giận từ tốn nói. Có ngài trông coi ở đây, chúng ta ai dám phạm pháp. Chỉ có điều, ngài bảo vệ thì bảo vệ, trông coi thì trông coi, nhưng đừng nhất thời không kiềm chế được thả bọn chúng ra. Nên biết Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ phải xử trảm bọn chúng. Thư đại nhân trông chừng bọn chúng, không để cho khâm phạm bỏ chạy, dĩ nhiên về công hay tư đều là chuyện nên làm, nhưng nhất định đừng nên vì tình vì nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ may xảy ra sơ suất để cho khâm phạm chạy thoát thánh thượng trách tội xuống, vậy sư huynh đệ chúng ta không dám gánh vác cũng gánh vác không nổi. Thư Vô Hí nhíu đôi mày rậm, lầu bầu một tiếng. Bởi vì y đột nhiên khép mí mắt lại, dáng vẻ lại giống như bất chợt ngủ thiếp đi. Nhậm Oán bóng gió tặng thêm một câu. Thư gia đã nghe rõ rồi chứ? Thư Vô Hí chợt ngẩng đầu trừng mắt, cặp mắt của y tỏa ra ánh sáng sắc bén mãnh liệt khiến cho Nhậm Lao không tự chủ được lui lại một bước. Y túm lấy vạt áo của Nhậm Oán, nhấc cả người hắn lên, sau đó nói từng chữ từng câu. Ngươi nghe cho kỹ, đừng có giáo huấn ta. Chấm, thất tuyệt thần kiếm Cố Thiết Tam, bát đại đao vương, đều canh chừng ở bên ngoài Thư Vô Hí ta có bao nhiêu phép để biến hóa. Ta chỉ không cho phép giết người đả thương người, quyết sẽ không thả người cứu người. Hai người các ngươi là bại hoại trong hình bộ, không cần phải giả vờ lo lắng cho ta. Nhậm Oán bị nhấc hai chân rời khỏi mặt đất không oán, không trách cũng không kinh hoàng, trên mặt vẫn nở nụ cười rụt rè từ tốn nói. Thư đại nhân hiểu được thì tốt rồi, hắn không dãy dụa cũng không đánh trả. Thư Vô Hí vốn được Gia Cát nhờ cậy, biết hai người Đường, Phương một khi lọt lưới, nhất định sẽ chịu hình phạt tàn khốc cho nên đặc biệt thỉnh cầu lĩnh chỉ đến. Cơ phòng, của hang động thâm ký trông coi giám sát, nếu thấy Nhậm Lao và Nhậm Oán muốn ra tay độc ác sẽ lập tức ngăn cản, còn nếu hai Nhậm không phục gây sự, ngược lại có thể tùy cơ ứng biến, thừa dịp hỗn loạn. Nhưng Nhậm Oán hoàn toàn không có ý ra tay, hơn nữa trước tiên còn dùng lời nói ngăn chặn ý đồ sau lưng hắn, Thư Vô Hí cũng chỉ đành án binh bất động. Cách chương.